thường là một người rất cao lãnh, đụng tới Lạc Lê thì cũng tự nguyện hạ thấp mình. Cô ta lôi kéo tay hắn, khóc lóc nước mắt đầy mặt, không có nửa phần tư thái cao ngạo lúc bình thường. Nhưng Lạc Lê chỉ cảm thấy chán ghét, hất tay của cô ta ra, nói, cô không nên tới cầu xin tôi tha thứ, cô nên làm cho đứa bé vô tội kia tha thứ cho cô. Bạch Linh trầm mặc, đứa bé kia đã chết rồi, bây giờ đã bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi, hắn để cho cô ta đi xin lỗi cho đứa bé kia. Thế không phải là cố ý làm khó dễ cô ta sao? Hắn cứ thích Kim Đậu Đậu như vậy và chán ghét cô ta như thế sao? Rốt cuộc thì cô ta không tốt chỗ nào chứ? Kim Đậu Đậu, đều là do Kim Đậu Đậu. Khó khăn lắm cô ta mới có thể trở lại cục bắt yêu, con bé đó lại làm cho thiếu soái đuổi cô ta trở về. Con nhóc tâm tư ác độc này, nhất định cô ta phải tìm cơ hội chọc thủng bộ mặt thật của nó. Khổ, nhưng Lạc Lê đã sớm biết bộ mặt thật của Đậu Đậu rồi. Lúc trước cô ta cũng từng chọc thủng một lần nhưng đáng tiếc lại không thành công. Đậu Đậu tàn nhẫn ác độc lại không bỏ qua cho người khác. Ở chỗ Lạc Lê chỉ là bị ép biểu hiện ra thôi. Cho nên chọc thủng bộ mặt thật của Đậu Đậu đã có thể lược bỏ được rồi. Bộ mặt của Đậu Đậu có bao giờ không phải là của cô đâu chứ. Lạc Lê không để ý tới Bạch Linh nữa. Thấy cô ta dây dưa không ngớt thì hung hăng chừng cô ta. Cô không thấy được trong bụng cô ta còn đang mang thai quỷ sao? Trước khi Đậu Đậu đi, còn biết thông báo trước nên siêu độ cho đứa bé kia. Nhưng cô ta thì sao? Họa do mình gây ra không đi thu dọn chưa tính, lại còn muốn đi qua quấy rầy hắn thu dọn cục diện rối rắm nữa. Bạch Linh sửng sốt, em chỉ muốn giải thích thôi mà. Hơn nữa, bây giờ cô ta như thế nào hả? Tình huống của cô ta bây giờ không gấp sao? Bạch Linh cúi đầu, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Bây giờ con quỷ nhỏ cũng đã nhập vào thể xác của đứa bé kia rồi, dù sao cũng không cứu được nữa, vậy thì còn vội vã cứu cô ta để làm gì chứ? Từ sắc mặt của cô ta, Lạc Lê cũng nhìn ra được chút gì đó, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, bây giờ không gấp, thế tình huống vừa rồi thì gấp sao? Bạch Linh không nói được câu nào. Cô ta cũng không thể nói, bởi vì em nghĩ cô ta không bằng em, cho nên em muốn biểu hiện ở trước mặt anh một chút mà. Lạc Lê tức giận làm thái dương nhảy lên thình thịch, móc điện thoại ra. Gọi cho cục bắt yêu, để lão A phái Tiểu Đoan lái xe tới đón hắn. Xe của hắn ở dưới gara của nhà trọ Vạn Tượng, mà nhà trọ Vạn Tượng cách Thánh Phong cũng gần. Nhưng nếu như hắn đỡ Kim San đi tới nơi đó thì danh tiếng của Kim San sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Cho nên hắn chỉ có thể đợi ở đây chờ Tiểu Đoan tới đón. Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Lê đưa điện thoại cho Kim San, nói, gọi điện thoại cho người giám hộ của cô, cùng với cha của đứa nhỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, gọi điện thoại cho người giám hộ của cô, cùng với cha của đứa nhỏ đi. 2. Kim San sửng sốt một chút, lắc đầu, không, tôi không gọi đâu, tôi không thể gọi cho anh ấy được. Nếu như anh chính hy biết cô ta nuôi quỷ nhỏ thì nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta. Hơn nữa, không thể để cho La Gia biết đứa bé này đã biến thành thai quỷ được. Khó khăn lắm La Gia mới đồng ý giúp mẹ cô ta mở một cửa hàng mỹ phẩm, cũng sẽ như nước bị đổ đi. Cô ta sợ nghèo lắm rồi, cô ta không muốn tiếp tục sống cuộc sống nghèo khổ nữa. Cô ta cầu xin nhìn Lạc Lê, cầu xin anh nghĩ một vài biện pháp cứu tôi với, mau cứu tôi và con tôi với. Lạc Lê nhíu mày, phải gọi, nếu không, cho dù tôi có cách, nhưng nếu không có chữ ký của bọn họ thì cũng không thể ra tay cứu cô được. Kim San cẩn thận nhìn Lạc Lê, anh thật sự có cách cứu tôi sao? Lạc Lê nhíu mày, có, chỉ là rất mạo hiểm, không nhất định sẽ thành công. Hơn nữa hắn còn cần một người phối hợp, chính là Đậu Đậu. Hắn có thể khẳng định Đậu Đậu sẽ không từ chối, nhưng mà hắn lại không thể khẳng định Đậu Đậu có thể cho hắn mượn tên xà yêu kia hay không. Nghe Lạc Lê nói là có mạo hiểm thì Kim San dứt khoát lắc đầu, không, trừ phi anh có thể xác định có thể cứu được tôi và con của tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không gọi. Bạch Linh nghe xong cảm thấy thật bực bội, nghĩ thầm hai con nhóc Kim gia này một so với một còn làm cho người ta chán ghét hơn. Kim Đậu Đậu tâm tư ác độc bấy cô ta còn chưa tính, cô em gái này lại càng đáng sợ hơn. Người khác có lòng tốt muốn cứu cô ta, mà cô ta lại còn nói điều kiện nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không phải cô ta sẽ có đất dụng võ hay sao? Cô ta từng làm giáo viên ở Thánh Phong một thời gian. Cô ta biết bạn trai của Kim San là La Chính Hy, cũng biết chủ nhiệm lớp của La Chính Hy là ai. Cho nên cô ta muốn biết. Số điện thoại của người giám hộ và bạn trai của Kim San quả thực rất dễ dàng. Lạc Lê ý thức được Bạch Linh có thể giúp, nhíu mày, hỏi, số điện thoại là bao nhiêu? Hỏi một đằng, Bạch Linh trả lời một nẻo, em không thể ở lại cục bắt yêu sao? Không thể. Ồ, vậy em cũng không biết. Dù sao bây giờ em cũng không phải là người của cục bắt yêu nữa, tin tức mà em hỏi được cũng không nhất thiết phải nói cho anh biết. Sư phụ nói em không phải là của binh của anh, cho nên em không cần phục tùng mệnh lệnh của anh. Vừa nãy cô ta đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, không chờ ở cục bắt yêu thì cô cũng không nhất thiết phải quay về núi Vân Đài mà. Tái ông mất ngựa, phúc hoa khôn lường. Không chờ ở cục bắt yêu thì làm việc còn thuận tiện hơn. Lúc trước chờ ở cục bắt yêu, cả ngày không thấy được hắn không nói, còn bị lão A Sai khiến đi làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia. Bận bịu đến sức đầu mẻ chán, làm gì có thời gian theo đuổi Lạc Lê chứ. Cho nên không đi cục bắt yêu thì không đi cục bắt yêu. Dù sao chỉ cần ra khỏi cục bắt yêu thì cô ta thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, Lạc Lê căn bản không xen vào được. Đến lúc đó cô ta chính là một người tự do, cho dù có quấn lấy hắn thì cũng không phải nghe mệnh lệnh của hắn. Ngày đó cô bị đuổi về núi Vân Đài, sư phụ đã dạy dỗ cô ta khiến cô ta thông suốt. Sư phụ nói bà đưa cô ta đến cục bắt yêu là để cho cô ta đi làm vợ Lạc Lê, chứ không phải là để cho cô ta đi làm lính cho hắn. Nhưng mà cô ta đã làm những gì? Ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, làm gì có nửa phần giác ngộ của việc đi làm vợ người ta chứ. Cuối cùng sư phụ còn nói, phụ nữ quá phụ thuộc vào đàn ông thì đàn ông sẽ không coi người phụ nữ đó ra gì. Con mà đánh mất chính mình thì cũng đã mất đi hào quang hấp dẫn đàn ông. Con biến thành người mà bản thân con cũng không thích thì con còn có thể trông cậy vào việc A Lê sẽ thích con sao? Bây giờ Bạch Linh đã hoàn toàn hiểu rồi. Cô ta phải nắm giữ quyền chủ động làm vợ của Lạc Lê, mà không phải là đồ vật muốn có được cái gì cũng phải phụ thuộc vào hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, thai quỷ đã vào bụng rồi thì làm sao mà cứu được? 1. Bạch Linh không nói thì sẽ không nói. Nắm chặt phương thức liên lạc của hai người kia, ánh mắt lẳng lặng nhìn Lạc Lê. Trước đây cô ta chưa bao giờ dùng loại ánh mắt cao ngạo này nhìn hắn. Cô ta nghĩ cô ta yêu Lạc Lê nên thường hạ thấp phong thái xuống. Yêu không phải là như vậy sao? Người nào yêu trước thì người đó thua. Nhưng sư phụ lại nói cho cô ta biết, không phải như thế. Yêu không phải hèn mọn, yêu cũng không thể nâng tự tôn lên cho đối phương dẫm đạp. Yêu là phải có tôn nghiêm. Yêu thẳng thắn vô tư, yêu lẽ thẳng khí hùng, yêu đúng mực. Cô ta thấy sư phụ nói rất đúng, cô ta cũng chỉ vì thích hắn mà thôi. Thích hắn thì sao chứ? Thích hắn thì phải hèn mọn sao? Ánh mắt kia của Bạch Linh làm lòng Lạc Lê chấn động. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại thấy Bạch Linh rất giống Đậu Đậu. Ánh mắt bình tĩnh, cao ngạo, mang theo tự tin không ai sánh bằng. Giống, thật sự rất giống. Đáng tiếc. Dù sao thì họ cũng khác nhau. Đậu Đậu là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú mạnh nhất trong lịch sử. Cô hoàn toàn có tư cách nhìn xuống bất kỳ một người tu đạo nào trên đời này. Hơn nữa Đậu Đậu rất nhiệt tình. Sẽ không ở lúc nên giúp tay thì lại không giúp. Đã thế lại còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo kia nữa. Cho nên Bạch Linh làm ra cái vẻ mặt này làm Lạc Lê cảm thấy chỉ có mấy chữ. Bắt trước bừa. Tất nhiên bất kỳ người nào cũng có tư cách kiêu ngạo. Lạc Lê có loại cảm giác này là vì trước đó đã có thành kiến với Bạch Linh. Hơn nữa người tình trong mắt Hóa Tây Thi, cho nên hắn nhìn thế nào cũng thấy Đậu Đậu tốt hơn. Nhưng mà Đậu Đậu cũng không phải là người tốt lành gì. Sự nhiệt tình gì gì đó của cô, nói trắng ra chính là thích bắt yêu thích chóc quỷ mà thôi. Cứ bỏ việc bắt yêu chóc quỷ đi thử xem, có thể làm cho cô ấy nhiệt tình với người ngoài được không? Cô ấy sẽ lập tức coi là chuyện không liên quan đến mình mà quay người bỏ đi. Cho nên Bạch Linh không sai, Đậu Đậu cũng không sai. Về phần tại sao cảm giác của Lạc Lê đối với bọn họ lại chênh lệch lớn như vậy? Khụ, có lẽ là bị mỡ heo che mắt rồi. Quay lại chuyện chính. Lúc Lạc Lê thấy ánh mắt kia của Bạch Linh thì lập tức so sánh cô ta với Đậu Đậu, sau đó lại thấy chán ghét. Nhưng mà cách làm của Bạch Linh lại nhắc nhở hắn, ngay sau đó hắn móc điện thoại di động ra gọi cho cục cảnh sát. Không lâu sau, cục trưởng cục cảnh sát đã tự mình đưa Lý Thúy Vân và La Chính Hy đến. Đội hình xe cảnh sát kêu vang chạy qua, làm nhóm quần chúng hóng hớt không rõ chuyện gì xảy ra đều chạy tới vây xem, muốn nhìn rốt cuộc có chuyện lớn gì mà lại điều động nhiều cảnh sát như vậy. Tiểu Đoan theo sát ở phía sau, lái một chiếc xe Ford Transit bình thường nhất vọt qua. Kim San thấy La Chính Hy thì bắt đầu giãy giụa, Lạc Lê dùng sống bàn tay đánh ngất cô ta. Dưới sự áp tải của cảnh sát, lấy áo sơ mi đắp lên bụng cô ta sau đó nhanh chóng ôm lên xe. Nhóm quần chúng cắn hạt dưa chỉ thấy một cái quần đỏ lướt qua, về phần những thứ khác thì không rõ lắm. Chiếc xe Ford Transit chạy đi, phía trước có xe cảnh sát mở đường. Xung quanh có xe cảnh sát hộ tống, phía sau cũng có xe cảnh sát bảo vệ. Vẻ mặt của nhóm quần chúng tràn đầy mờ mịt, đều suy đoán xem lai lịch của chiếc Ford Transit kia là gì. Nhìn vừa bình thường vừa cũ, tại sao có thể làm cho nhiều xe cảnh sát hộ tống như vậy? Chẳng lẽ là loại xe Lamborghini mới ra nào đó mà bọn họ không biết à? Không được, phải nhanh chóng lên mạng tra một chút. Không chỉ có nhóm quần chúng mà ngay cả Bạch Linh đứng ở trong đám người cũng mang vẻ mặt khó hiểu. Cô ta vốn định hỏi giúp hắn, chưa từng muốn hắn phải đồng ý cho cô ta quay về cục bắt yêu mà chỉ muốn đâm hắn hai câu, nói cho hắn biết. Từ nay về sau cô ta sẽ không tiếp tục bị động như vậy nữa. Nhưng rốt cuộc vì sao vẻ mặt đầu tiên của hắn là kinh ngạc sau đó lại là chán ghét chứ? Còn gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát nữa. Không phải hắn ghét nhất là hình thức tư bản sao? Phô trương lớn như vậy, cục trưởng cục cảnh sát tự mình hộ tống. Ngày mai không lên mặt báo mới là lạ đó. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 442, thai quỷ đã vào bụng rồi thì làm sao mà cứu được. 2. Lạc Lê ngồi trên chiếc Ford Transit, vừa nhíu mày nhìn Kim San đang ngồi im lặng, vừa nghĩ nên nói với Đậu Đậu như thế nào. Hắn có một cách có thể cứu được Kim San, có điều cần sự giúp đỡ của Đậu Đậu. Nếu như cần Đậu Đậu tự mình đến giúp thì hắn tin nhất định Đậu Đậu sẽ đồng ý. Nhưng hắn không chỉ cần sự giúp đỡ của Đậu Đậu mà còn cần sự giúp đỡ của cái tên xà yêu kia nữa. Đậu Đậu có thể thuyết phục được tên xà yêu kia đi giúp một người phàm không? Vẻ mặt Lạc Lê vô cùng dầu dĩ, cầm điện thoại di động không biết nên gọi hay không. Hắn biết số điện thoại di động của Đậu Đậu, hắn hỏi xin Sở Ngọc Bình, Sở Ngọc Bình lập tức đưa cho hắn. Tiểu Đoan vừa lái xe, vừa chậm rãi nhìn Lạc Lê từ kính chiếu hậu, ngậm kéo que vẻ mặt. Khó hiểu. Lão Đại Sư Vinh, tại sao hôm nay có nhiều xe cảnh sát đến như thế? Không phải anh ghét nhất là hình thức hình tư bản à? Cục trưởng cục cảnh sát mời anh ăn một bữa cơm cũng phải chào hỏi hết lần này đến lần này như mời tổ tông. Từ trong gương thấy Lạc Lê đen mặt, Tiểu Đoan vội vàng nói. Khụ, coi như em chưa nói gì. Cô ta làm sao thế? Lạc Lê thở dài, trong thời gian mang thai cô ta nuôi quỷ nhỏ. Bây giờ thai quỷ đã vào bụng rồi. Rất khó cứu. Cái gì? Mang thai mà dám nuôi quỷ nhỏ? Không phải cô gái này bị điên đấy chứ? Tiểu Đoan tranh thủ nhìn thoáng qua phía sau, thấy Kim San không lớn lắm, lập tức thổn thức một chút. Gọi người giám hộ chưa? Lạc Lê gật đầu. Gọi rồi. Gọi cho cha của đứa nhỏ chưa? Gọi rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn qua chưa đến 18 nhỉ? Lạc Lê thở dài. 15. 15. Tiểu Đoan chạy xe vẽ ra một hình chữ S hoàn mỹ trên đường, sợ đụng vào một đám xe cảnh sát nên vội vàng tránh ra, sau đó hết hồn kêu lên, trời ạ, làm em sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã tông xe rồi, nhưng mà trẻ con bây giờ đều như thế à, tuổi còn nhỏ, tại sao lại không biết yêu quý bản thân như vậy chứ? Lạc Lê nhíu mày, đều như thế là sao? À... Không phải lúc trước lão A bảo em đi bắt đứa trẻ ma ở một phòng khám rởm hay sao? Em có đi. Sau đó thì sao? Sau đó anh có biết con gái đi đến chỗ đó nạo thai bao nhiêu tuổi không? Bao nhiêu? Lớn nhất là 25, nhỏ. Nhất thì chưa tới 15 đó. Còn lại đa số đều quanh quẩn ở giữa độ tuổi từ 17 đến 22 tuổi. Lạc Lê không tin. Không thể nào, tôi từng đến bệnh viện chính quy nhìn rồi, trẻ vị thành niên cũng không nhiều lắm. Em lừa anh làm gì? Ôi chao ơi, lão đại sư huynh à, phòng khám rởm có thể so được với bệnh viện chính quy sao? Mấy cô nhóc này có thai, không dám để cho người nhà biết, lại không có tiền đi đến bệnh viện chính quy phá thai, nên đương nhiên đều đi đến phòng khám nhỏ rồi. Phòng khám kia còn không có cả một tờ giấy phép chữa bệnh nữa kìa. Anh không biết đâu, lúc em đi đến đó, con ma nhỏ kia vừa hại chết một cô gái mới 19 tuổi. Tình cảnh người nhà cô gái đó vừa khóc vừa nháo chạy đến phòng khám bệnh kia trách móc làm em sợ đến mức bắt được con ma nhỏ kia liền vội vàng chạy ngay lập tức. Lạc Lê trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng, phòng khám bệnh đó ở đâu? Cho tôi địa chỉ. Lập tức để cho người của cục cảnh sát đến đóng cửa nó. Tiểu Đoan vẫy tay, sau khi có người chết thì họ đã bỏ trốn hết rồi, cảnh sát có đến thì cũng không bắt được đâu. Lạc Lê nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Đoan lải nhải không ngớt, còn đang nói cái gì mà không có kiến thức thật là đáng sợ. Còn nói nếu như về sau cậu ta có con gái thì nhất định sẽ nói về sức khỏe sinh sản từ nhỏ cho nó biết, cho dù nó muốn ăn vụng trái cấm sớm thì ít nhất cũng biết dùng biện pháp an toàn. Còn hơn việc đứa nhỏ phạm sai lầm dưới tình huống cái gì cũng không biết, và phải trả một cái giá cao chính là sinh mạng của mình. Tiểu Đoan ồn ào đến tận cục bắt yêu, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện chính. Lão đại sư huynh, vậy làm sao để cứu được cô gái này đây? Chuyện này cứu làm sao được nữa? Lạc Lê ra hiệu cho cậu ta không cần lên tiếng, lấy điện thoại ra gọi, an ô. Đậu Nhi, là anh. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới. com. Chương 443, đi đến cục bắt yêu hỗ trợ. Một, lúc Lạc Lê gọi điện thoại đến, Đậu Đậu vừa về đến nhà, còn chưa ôm các con từ trong Ngọc Chư Long ra thì điện thoại đã vang lên. Đậu Đậu thấy là số lạ thì sửng sốt, nghĩ một chút rồi vẫn nhận điện thoại. Sau khi nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói thì vẻ mặt khó hiểu hỏi, là anh? Anh là ai vậy? Yêu Nghiệt ở bên cạnh ghé lỗ tai vào nghe lén đã sắp không nhịn được mà bật cười. Anh là ai vậy? Lời này của vợ. Thật đúng là, chắc trái tim nhỏ bé của Lạc Lê đã vỡ vụn rơi đầy đất rồi nhỉ. Nhưng ai bảo hắn ta tự tìm ngược chứ? Lúc điện thoại được kết nối thì không tự giới thiệu trước, mà lại nói là anh. Hắn ta cho rằng mình là ai? Vợ căn bản không biết được giọng nói của hắn. Ok. Nhưng không đợi Yêu Nghiệt đắc ý đủ thì lại nghe thấy Đậu Đậu nói mấy tiếng ừ được. Sau đó đóng cửa lại, vui vẻ nói, được. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Lạc Lê nói với cô là hắn có cách cứu Kim San, nhưng cần cô giúp đỡ. Đậu Đậu chưa từng thấy thai quỷ đã vào bụng rồi mà còn có thể bắt được, nên tất nhiên tò mò muốn đi tham gia náo nhiệt. Cho nên Yêu Nghiệt vừa mới đắc ý xong thì lại lập tức thất vọng. Lạc Lê đáng giết nghìn đao, rốt cuộc đã dùng cách gì câu dẫn vợ đi đến cục bắt yêu hà? Không được, hắn phải theo vợ không rời nửa bước. Lạc Lê cũng đoán được Yêu Nghiệt luôn đi theo Đậu Đậu, cho nên mới nói muốn Đậu Đậu giúp đỡ, nhưng không nói chi tiết là giúp như thế nào. Trải qua các loại đả kích lúc trước, hắn đã ý thức được Yêu Nghiệt quan trọng như thế nào trong lòng của Đậu Đậu. Hắn không dám khẳng định Đậu Đậu có thể cho hắn mượn Yêu Nghiệt để dẫn hồn hay không, cho nên hắn không nói rõ ràng trong điện thoại, muốn gọi Đậu Đậu đến trước đã, đến lúc đó khơi dậy lòng trắc ẩn của cô. Dù sao bây giờ tên xà yêu kia ở trong lòng Đậu Đậu chỉ là em trai của tên xà yêu đó mà thôi. Lạc Lê cúp điện thoại, chỉ huy những người hay tin đứng ở cửa cục bắt yêu giúp Tiểu Đoan đưa Kim San vào. Sau đó gọi lão A, nói, đi in văn kiện miễn trách nhiệm, hai bản, một bản cho người giám hộ, một bản cho cha của đứa bé. Lão A lên tiếng trả lời xong thì đi luôn. Lạc Lê xoay người, nhìn ông cục trưởng trung niên mập mạp đang tò mò duỗi cái cổ muốn nhìn vào bên trong kia, hỏi ông ta, người đâu? Hà, người, ở đây, ở chỗ này. Sau đó ông ta đổi thành khuôn mặt nghiêm túc, nói với người cảnh sát trong xe, còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Mang người ra đây đi. Lý Thúy Vân và La Chính Hy mang hai khuôn mặt mờ mịt bị cảnh sát mời đi đến cửa cục bắt yêu. Mặt tiền của cục bắt yêu hoàn toàn không thua gì mặt tiền của chính phủ đế đô. Đương nhiên cục bắt yêu quả thật thuộc sự quản lý của quốc gia, là cơ quan bắt yêu quyền uy nhất mà quốc gia giữ bí mật với bên ngoài. bình thường không cho phép người ngoài đi vào, hôm nay cũng không ngoại lệ, cho nên Lạc Lê sai đạo sĩ bắt yêu đón hai người mang hai khuôn mặt mờ mịt kia vào, rồi nói xin lỗi với cục trưởng cục cảnh sát, cục trưởng Lương, hôm nay đã làm phiền ông rồi. Cục bắt yêu có quy định riêng, tôi cũng không thể mời ông vào ngồi chơi được. Cục trưởng Lương vội vàng gật đầu, tôi hiểu mà, hôm khác tôi lại mời anh ăn cơm. Hôm nay ông đã giúp tôi, người phải mời cơm nên là tôi mới đúng. Hôm khác tôi sẽ gọi điện thoại cho ông, bây giờ cũng không cần tôi đưa ông ra ngoài nữa nhỉ. Cục trưởng Lương vội vàng lắc đầu, không cần, chúng tôi đã biết đường đi như thế nào rồi. Trong lòng Lạc Lê biết cục trưởng Lương đang tò mò nhưng cũng không vạch trần, chỉ nói, tôi còn có việc phải xử lý, ông đi thong thả. Được rồi, anh đi làm đi, không cần phải để ý đến tôi đâu. Cục trưởng Lương không lên xe đi luôn, ông ta không có ý xấu gì, chỉ tò mò muốn đi dạo xung quanh thôi. Nhưng khi Lạc Lê vừa vào cục bắt yêu thì toàn bộ cục bắt yêu đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, để lại một đám cảnh sát với vẻ mặt mờ mịt ở lại hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, đi đến cục bắt yêu hỗ trợ. 2. Ông ta chỉ muốn dẫn đám cảnh sát đi dạo một vòng quanh cục bắt yêu để nhìn ngắm một chút thôi. Nhưng mà như vậy cũng phải tìm được cục bắt yêu cái đã. Có điều cục bắt yêu tự nhiên biến mất, đám cảnh sát này coi như cũng đã có nhận thức rồi. Nhỉ, nghĩ tới đây, cục trưởng Lương háng giọng, khụ, đã nhìn thấy chưa? Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Tổ trọng án các cậu không nên cảm thấy mình phá được vài vụ án lớn thì đã rất lợi hại. Lần sau tiến sĩ Bạch lại đến cục, tôi xem còn ai dám đến chỗ tôi cáo trạng nữa không? Ban đầu cục trưởng Lương nhận được điện thoại của Lạc Lê, không nói hai lời lập tức chụp trọng án tổ nòng cốt nhiều kinh nghiệm tới. Vì vậy một đám cảnh sát tốt phá trọng án bắt hung phạm của Cửu Châu, cứ như vệ sĩ bị lôi kéo chạy một vòng trên đường cái. Về sau Trương Khải Bình nghe người trong cục nhắc tới, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn mình chỉ là một cảnh sát nhỏ, những vụ trọng án này còn chưa tới phiên anh ta đến tra. Nếu không anh ta mang theo Tiểu Bạch đến, không phải lại thành con thiêu thân ư? Nói chung, cục trưởng Lương online dạy dỗ đám cảnh sát dưới quyền một trận, sau đó lập tức dẫn bọn họ đi. Lạc Lê ở bên trong thu tất cả những điều này vào trong mắt, lắc đầu thầm nghĩ, cục trưởng Lương này thật đúng là xứng với danh trẻ con. Bình thường giả bộ đứng đắn trước mặt đám cấp dưới, nhưng thực tế lại vô cùng thích hóng hớt, lại còn hay tò mò. Nghe nói ông ta ở nhà còn chơi trò đổi quần áo cho búp bê Barbie với cháu gái nhỏ, không biết là thật hay giả nữa. Hắn chỉ cần nghĩ tới một ông cụ mập như quả bóng chơi búp bê Barbie với cháu gái nhỏ, đã cảm thấy hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn thẳng. Hắn không đành lòng nhìn thẳng cục trưởng Lương chơi búp bê Barbie với cháu gái, nhưng mà hắn không biết rằng việc hắn trang điểm thành búp bê lực sĩ thì Đậu Đậu cũng không dám nhìn thẳng. Sau khi cục trưởng Lương đi không bao lâu thì Đậu Đậu đã cầm danh thiếp mà Lạc Lê để lại tìm đến cục bắt yêu. Thật ra cục bắt yêu cũng không khó tìm, chỉ là dùng trận pháp làm cho con đường quanh co vòng vèo mà thôi. Người bình thường không hiểu thì không đi vào được. Đậu Đậu vừa đến, Lạc Lê liền biết ngay lập tức. Thấy yêu nghiệt giả bộ làm một đứa trẻ đi theo sau lưng cô thì vội vàng mở cửa nói, đến rồi, mau vào đi. Đậu Đậu bị một tòa kiến trúc đột nhiên xuất hiện trước mắt làm sợ hết hồn. Khi phục hồi tinh thần thì cô không khỏi nghĩ, lại bị thủ thuật che mắt đơn giản như vậy làm cho hoảng sợ. Quả nhiên là đã quá lâu không đi bắt yêu nên sắp không khác gì phế nhân rồi. Nhưng cô rất tò mò cách giải quyết quỷ thai đã vào bụng, vì vậy cũng không để ý những chi tiết này. Đi theo Lạc Lê vào cục bắt yêu, Đậu Đậu nhìn khắp nơi, phát hiện cục bắt yêu như là một cơ quan chính phủ, kiến trúc rộng lớn đẳng cấp. Lạc Lê dẫn cô đi thẳng đến một tòa nhà lớn nhất, lầu một của chỗ đó đã tụ tập không ít đạo sĩ bắt yêu, lướt qua ít nhất cũng có tầm 20 người. Lạc Lê không giới thiệu tất cả, mà chỉ vào Lão A và Tiểu Đoan trong đó, nói, đây là Lão A, đây là Tiểu Đoan. Đậu Đậu gật đầu, chào Lão A. Chào Tiểu Đoan, tôi là Đậu Đậu. Hai người có thể không cần để ý đến tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Tiểu Đoan phụt một tiếng bật cười, biết mà, em mới tí tuổi đầu, có thể giúp được cái gì chứ? nhưng Đậu Đậu chỉ khiêm tốn một chút thôi. Ok, cô có thể giúp được rất nhiều đó, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Kim San ở đâu nhỉ? Thấy Đậu Đậu nhìn bốn phía, Lạc Lê háng giọng một cái, quay về hết đi, muốn xem thì lên lầu 2 mà xem. Nhóm đạo sĩ bắt yêu tản ra như đàn chim vỡ tổ, để lộ Kim San đang mang thai vừa nãy bị bọn họ vây quanh, cùng với tổ hai người có khuôn mặt mờ mịt, Lý Thúy Vân và La Chính Hy. Lão A, đã ký văn kiện chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 445, chúng ta cần một con yêu tốt dẫn hồn. 1. Lão A gật đầu, ký rồi ạ. Ban đầu La Chính Hy không chịu ký, mấy đạo sĩ bắt yêu đã đè cậu ta ra ép ấn vân tay. Lạc Lê gật đầu, nhận lấy văn kiện nhìn một chút, sau đó trả lại, mặc kệ là dùng biện pháp gì, ký là được. Bây giờ mạng người quan trọng hơn, cậu ta không thể không ký. Đậu Đậu nhìn lướt qua là văn kiện miễn trách nhiệm, khóe miệng giật một cái, không khỏi có chút cạn lời. Loại thỏa thuận miễn trách nhiệm này không phải do bệnh viện dùng sao? Bệnh nhân có bệnh tình nguy kịch đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật, bác sĩ cũng sẽ để cho người nhà bệnh nhân ký thỏa thuận miễn trách nhiệm. Nói dễ nghe một chút là tôn trọng ý kiến của người nhà bệnh nhân, nói khó nghe một chút, không phải là sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện thì bệnh viện phải gánh vác trách nhiệm hay sao? Chỗ của Lạc Lê cũng thật tình, còn cho phép đạo sĩ bắt yêu ép người nhà của người ta ký tên. Nhưng dưới loại tình huống chắc chắn phải chết này, cho dù chỉ có một chút hy vọng thì người nhà cũng sẽ ký tên phải không? La Chính Hy không chịu ký, chẳng lẽ là đã tỉnh rồi sao? Đậu Đậu đi tới, đúng lúc La Chính Hy cũng nhìn qua, ánh mắt của gã tràn đầy bồn chồn lo sợ nhìn cái bụng của Kim San như đang nhìn thứ quái vật gì vậy. Gã nhìn thấy Đậu Đậu, như là thấy được cứu tinh, lảo đảo xông đến. Đậu Đậu, em đến rồi sao? Em thấy rồi đó, anh không có chút quan hệ nào với cô ta hết. Đứa bé này là thai quỷ. Nó không phải là con của anh. Nó không phải. La Chính Hy muốn đi đến kéo Đậu Đậu, lại bị Lạc Lê dùng sống bàn tay đập ngất. Mấy cậu, đến kéo cậu ta xuống. Đi. Vâng. Hai đạo sĩ bắt yêu lạch bạch chạy từ trên lầu xuống, vừa đi đến kéo La Chính Hy đi, vừa cẩn thận nhìn Đậu Đậu. Sau đó hai người nhìn nhau, linh hồn hóng hớt hừng hực thiêu đốt. Bọn họ trao đổi với nhau, dùng tiếng nói của đạo sĩ bắt yêu. Số 1 nói, không phải là thiếu soái lão đại của chúng coi trọng em gái Kim gia chứ, cô ta còn không bằng Bạch Linh nữa. Số 2 phản bác, anh thì biết cái gì, cây cải trắng rất đáng yêu, biết đâu thiếu soái lão đại chúng ta thích luôn y, thích ngực phẳng thì sao? Sau đó số 1 gật đầu, ừ, anh nói cũng đúng, lớn có chỗ tốt của lớn, nhỏ có chỗ. Số 1 còn chưa nói hết thì ánh mắt sắc bén của Lạc Lê đã phóng sang, tất cả câm miệng lại, ngứa ra có phải không hả? Đậu Đậu nghe rõ từng câu từng chữ của hai đạo sĩ bắt yêu hóng hớt kia, vốn muốn nói mấy câu châm chọc bọn họ một chút, cũng để cho đám người tự cho là biết tiếng khác mà chẳng thèm kiêng kỵ này biết, cô nghe thấy rồi, hơn nữa còn nghe hiểu. Nhưng nghĩ tới chuyện bọn họ thảo luận là chuyện Lạc Lê thích ai, cuối cùng vẫn làm bộ không nghe thấy. Cô không muốn trêu chọc Lạc Lê, không bằng giả vờ không biết. Cho nên Lạc Lê quát hai đạo sĩ bắt yêu một câu, quay đầu thì lại phát hiện Đậu Đậu hoàn toàn là thái độ nghe không hiểu. Cô có thể nghe hiểu, hắn biết, nhưng cô nghe được lại giả bộ là không nghe được. Thái độ tỏ ra ấy rõ ràng đã chứng minh rằng cô không quan tâm, không quan tâm. Cho nên không để ý hắn thích ai, lại càng không chú ý đến chuyện rốt cuộc cô và Bạch Linh ai mới là người quan trọng hơn trong lòng của hắn. Không có việc gì có thể làm hắn đau lòng hơn so với chuyện này. Hắn nghe theo lời Vân Tung Đại Sư, chăm sóc cho cô hơn 200 năm, nhưng kết quả hắn vẫn đến chậm. Lão Đại Sư Vinh, có thể bắt đầu chưa? Tiểu Đoan mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Lạc Lê, ngay sau đấy đi lên phía trước nói với Lý Thúy Vân, bác gái à. Bác tránh ra một chút được không? Để chúng tôi chữa trị cho con gái của bác. Lý Thúy Vân kinh ngạc ngẩng đầu, mấy người thật sự có thể cứu con gái của tôi sao? Ban đầu bà ta còn muốn chờ Kim San gả vào La Gia thì sẽ có đủ tiền để đi mời một con quỷ nhỏ nữa. Bà ta muốn con của Lý Sa Sa kia không được chết tử tế. Nhưng không đợi La Gia cho bà ta tiền mở tiệm thì San San của bà ta lại xảy ra chuyện như vậy. Bà ta vốn tưởng rằng là con quỷ nhỏ khiến San San mang thai, nhưng thì ra San San đã có đứa nhỏ ngay từ đầu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, chúng ta cần một con yêu tốt dẫn hồn. 2. Nếu như bà ta biết San San đã sớm có đứa nhỏ, nếu như bà ta sớm biết con quỷ nhỏ đó sẽ hại San San và đứa bé thì bà ta tuyệt đối sẽ không tự cho là thông minh đi mời con quỷ nhỏ đó nữa. Đều do bà ta, nếu như bà ta không làm tất cả những thứ này, thì San San sẽ không xảy ra chuyện gì. Không, xét đến cùng, tất cả đều phải trách Kim Đậu Đậu. Nếu như Kim Đậu Đậu không đẹp lên thì làm sao La Chính Hy lại đột nhiên không muốn San San nữa chứ? Nếu như không phải La Chính Hy không muốn San San thì bà ta cũng sẽ không muốn làm San San mang thai, cũng sẽ không đi mời con quỷ nhỏ đó. Cho nên bọn họ có ngày hôm nay, tất cả đều phải trách Kim Đậu Đậu. Lý Thúy Vân nghiến răng ken két, căm giận nguyền rủa nói, Kim Đậu Đậu, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, không nhịn được nữa, lập tức khinh bỉ mở miệng, mẹ kế, xin chào, ngẩng đầu nhìn một chút xem tôi là ai nào. Người nào không được chết tử tế hả? Lý Thúy Vân ngẩng đầu nhìn lên, thấy con tiện nhân Kim Đậu Đậu kia lại ở ngay bên cạnh bà ta. Càng ngày càng đẹp hơn không nói, lại còn mặc đồ tốt như vậy. Lý Thúy Vân không thể nhịn được nữa, nhào qua muốn liều cái mạng già với Đậu Đậu. Đậu Đậu nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, kìm chặt tay. Bà ta nói, Lý Thúy Vân, bà tốt nhất nên khách khí với tôi một chút. Nếu không, con gái bà có thể chết ở đây bất cứ lúc nào đấy. Vẻ mặt Lý Thúy Vân trở nên dữ tợn, Kim Đậu Đậu, con tiện nhân nhà mày. Mày làm hại bọn tao còn chưa đủ sao? Đừng, sự khen ngợi này của bà quý quá tôi không dám nhận đâu. Hai mẹ con các người có thể có ngày hôm nay, nói trắng ra thì tất cả đều do mình gây nên. Liên quan quái gì đến tôi? Lý Thúy Vân liên tục giãy giụa, cánh tay mập mạp vung vẩy qua lại muốn cào mặt của Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu, nếu như không phải mày thì làm sao hai mẹ con bọn tao sẽ có ngày hôm nay? Đều tại mày, đều tại mày. Đậu Đậu dễ dàng hất Lý Thúy Vân ra, phẩy tay một cái, như đang phủi thứ gì đó rất bẩn vậy. Tôi làm cho chồng bà đi ngoại tình sao? Tôi để cho bà đi mời con quỷ nhỏ kia sao? Cô dừng một chút. Ánh mắt mang theo chán ghét, còn nữa, cái loại mặt hàng đã qua sử dụng như La Chính Hy tôi nhìn cũng thấy. Chướng mắt, nói gã đã từng là vị hôn phu của tôi cũng ngại làm ô uế miệng mình. Lý Thúy Vân chưa từ bỏ ý định, xông đến liều mạng với Đậu Đậu. Lạc Lê ngăn cản bà ta, không có cô ấy thì con gái bà nhất định sẽ phải chết. Hắn nói lời này không sai, nếu như Đậu Đậu không chịu cho hắn mượn tên xà yêu kia thì nhất định Kim San sẽ phải chết. Sau khi Lý Thúy Vân nghe xong thì sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì đó rồi ra sức giãy giụa. Không, tôi không ký tên. Tôi không ký tên. Tôi không thể giao con gái tôi cho một đứa tâm tư ác độc như vậy. Lý Thúy Vân còn chưa nói xong, đã bị Lạc Lê dùng sống bàn tay đập ngất rồi ngã trên mặt đất. Lần này Lạc Lê không để đạo sĩ bắt yêu trên lầu đi đến vác đi. Hắn sợ bọn họ lại bàn luận một lần nữa, Đậu Đậu lại sẽ thờ ơ như cũ. Cho nên hắn cứ tiện tay ném một cái, vứt Lý Thúy Vân nằm ở một bên. Rốt cuộc tầng 1 cũng được yên tĩnh, Lão A và Tiểu Đoan đã đặt Kim San đang bất tỉnh lên trên một chiếc giường đơn giản. Lạc Lê cho Đậu Đậu một đôi găng tay màu trắng, sau đó vén áo sơ mi lên, lộ ra cái bụng như mang thai 10 tháng của Kim San. Đậu Đậu đeo găng tay lên, cẩn thận sờ cái bụng của Kim San. Hình như con quỷ nhỏ có thể cảm thấy được. Lật mình ở trong bụng Kim San một chút, đá một cái chân nhỏ lên cái bụng căng tròn. Trong lòng Đậu Đậu cả kinh, không khỏi nghĩ, ngoại trừ linh hồn bị đổi thành con quỷ nhỏ ra thì hình như đứa bé này không khác gì một thai nhi bình thường. Sau đó nghĩ đến hậu quả của chuyện thai quỷ đến thế giới thì cô dứt khoát vứt cái suy nghĩ này đi. Muốn tôi làm như thế nào? Cô như một bác sĩ thực thụ, ở giữa sự sống và cái chết thì lập tức vứt bỏ ân oán cá nhân đi. Ánh mắt Lạc Lê tràn đầy khen ngợi, rốt cuộc mở miệng nói, chúng ta cần một con yêu tốt dẫn hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, yêu nghiệt là người đàn ông của cô đấy thì sao? Một, vừa nãy hắn còn đang do dự, nhưng bây giờ thấy Đậu Nhi nghiêm túc như vậy, hắn gần như đã chắc cô sẽ để Xà Yêu cứu người. Nhưng Đậu Đậu nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Sau đó giọng nói lập tức thay đổi, như gió lạnh mùa đông, lạnh đến tận xương. Anh lặp lại lần nữa. Sự chắc chắn vừa nãy của Lạc Lê lập tức trở nên lung lay. Dưới câu hỏi không mang theo chút tình cảm nào của cô, khí thế yếu đi trong nháy mắt. Trên dưới cục Bát Yêu lập tức trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Bọn họ cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi. Thiếu soái của bọn họ, lão đại Bát Yêu của bọn họ, sao khí thế lại kém như vậy được chứ? Đúng, đúng, nhất định là nhìn lầm rồi. Nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi. Nhưng khi Lạc Lê mở miệng lần nữa, mọi người đã không có cách nào lừa gạt bản thân. Bởi vì lão đại của bọn họ vừa do dự, vừa cẩn thận, nói lại một lần, anh, bọn anh cần một con yêu tốt dẫn hồn. Đậu Đậu châm chọc nở nụ cười, sau đó cởi găng tay màu trắng ra. Tôi còn tưởng là anh có cách gì, thì ra là như thế này. Chúng ta không có tiếng nói chung rồi, tạm biệt. Nói xong, cô tiện tay ném găng tay màu trắng xuống đất, xoay người rời đi, kiên quyết không chút do dự. Lạc Lê lại muốn mượn yêu nhỏ dẫn con quỷ kia ra. Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Cô cũng là đạo sĩ Bát Yêu, còn là đạo sĩ Bát Yêu không kém so với Lạc Lê. Cách này trước đây khi cô tu đạo ở núi Đạo Vương không phải là không nghĩ tới. Thuyết phục một con yêu tốt tự mình rời hồn, con quỷ nhỏ sẽ ngấp nghé thể xác mạnh mẽ của yêu tộc, chui từ trong thân thể thai nhi ra ngoài. Cái này được gọi là dẫn hồn. Nhưng yêu dùng để dẫn hồn chỉ có thể là yêu tốt. Bởi vì yêu ác quá hung tàn, cho dù có rời hồn, thì quỷ nhỏ cũng sẽ kiêng dè, không dám tùy tiện đi đoạt thể xác của yêu ác. Lúc dùng yêu tốt dẫn quỷ nhỏ, đạo sĩ Bát Yêu sẽ bắt con quỷ nhỏ lại, hồn của yêu tốt cũng có thể trở về. Nghe ra thấy cũng rất tốt có phải không? Nhưng nếu kết quả là đạo sĩ Bát Yêu không đủ nhanh tay lẹ mắt thì quỷ nhỏ sẽ cướp đoạt thể xác của yêu tốt. Trong tình huống này, một khi yêu tốt rơi xuống thế bất lợi, quỷ nhỏ xâm chiếm thành công, đạo sĩ Bát Yêu không những không thể bắt được quỷ nhỏ, ngược lại sẽ hại yêu tốt. Đến lúc quỷ nhỏ dung hợp với thân thể của yêu tốt sẽ sinh ra một loài còn mạnh mẽ hơn nữa, đó chính là quỷ yêu. Huống chi dùng yêu tốt dẫn hồn vốn đã là một chuyện cực kỳ không công bằng rồi. Yêu thì sao chứ? Yêu thì không phải là do cha sinh mẹ nuôi à? Dựa vào cái gì yêu phải tự mình rời hồn hy sinh thể xác của mình để dẫn quỷ nhỏ ra? Những đạo lý này ngay cả một người có tam quan đã bị hủy hết như cô cũng biết. Lạc Lê thân là lão đại của cục Bát Yêu lại có thể nói ra miệng được. Đậu Đậu tức giận đi ra khỏi cửa, Lạc Lê đuổi theo kéo cô lại. Đậu Nhi, em hãy nghe anh nói, con quỷ nhỏ này mới chỉ có 35 năm đạo hạnh thôi. Dùng yêu nhỏ dẫn hồn nhất định có thể thành công. Đậu Đậu càng tức giận thì càng bình tĩnh, nghe Lạc Lê nói như vậy thì không mặn không nhạt nhớn mày, ồ, cho nên, có thể cho bọn anh mượn tên Xà Yêu kia, em trai của tên Xà Yêu kia dùng một chút được không? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đảm bảo với em, tên Xà Yêu kia đã là yêu tôn rồi, làm sao con quỷ nhỏ đó có thể tranh giành với hắn chứ? Chỉ là mượn ngoại hình trẻ, con của hắn ra dùng một chút. Căn bản sẽ không tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì cho hắn cả. Cho dù hắn ở trong lòng Đậu Đậu chỉ là em trai của trên Xà Yêu kia, nhưng năng lực của hắn đã bày ra đó, căn bản không phải một yêu tốt bình thường có thể so sánh được. Không thể. Đậu Đậu không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Cho dù biết yêu nghiệt rất mạnh, cho dù biết yêu nghiệt nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cô theo bản năng lại không muốn yêu nghiệt chịu uất ức. Người đàn ông của cô, chỉ mình cô được bắt nạt mà thôi. Người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong lòng Đậu Đậu đơ ra, vừa nãy cô mới nghĩ gì? Người đàn ông của cô. Đậu Nhi, em biết rõ nó sẽ không xảy ra chuyện gì, vì sao lại không chịu? Lẽ nào là vì nó là em trai của tên Xà Yêu kia? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, yêu nghiệt là người đàn ông của cô đấy thì sao? 2. Đậu Đậu ổn định lại trái tim đang nhảy lên thình thịch, hít sâu, nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Đúng, yêu nghiệt là người đàn ông của cô đấy thì sao? Đúng là cô thích hắn đấy thì sao nào? Cô muốn che chở cho hắn thì sao chứ? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lại càng hùng hồn hơn nữa. Tôi nói không mượn thì không mượn. Anh quan tâm vì sao làm gì? Tránh ra. Thái độ bảo vệ của Đậu Đậu quá mức rõ ràng, trong lòng Lạc Lê cảm thấy đau đớn. Đậu Nhi không biết nó chính là tên xà yêu kia, nhưng chỉ vì nó là em trai của tên xà yêu đó thì đã bảo vệ như vậy. Nếu như đổi thành tên xà yêu đó thì sẽ như thế nào đây? Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã thua rồi, thua hoàn toàn rồi, thua hết tất cả. Lạc Lê tránh ra. Cục bắt yêu yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trong bầu không khí kỳ lạ đó, bóng dáng nhỏ bé của một cậu nhóc 5-6 tuổi dần dần hiện lên ở sau lưng Đậu Đậu. Ngay sau đó giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Chị ơi, em sẽ cứu cô ta giúp chị. Không, em không cần cứu. Cho dù anh đồng ý cứu thì tôi cũng không cho anh đi cứu. Nửa câu sau, Đậu Đậu không nói ra. Mặc dù cô đã nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Chuyện tên xà yêu thối kia hại cô lừa cô vẫn chưa xong đâu. Cô vẫn đang giận hắn đó. Cho nên Đậu Đậu mặt lạnh kéo yêu nghiệt trở về, ngẩng đầu nhìn chung quanh lầu hai một vòng. Yêu thì làm sao? Yêu thì không phải là do cha sinh mẹ nuôi à? Dựa vào cái gì yêu phải tự mình rời hồn hy sinh thể xác của mình để dẫn quỷ nhỏ? Chúng ta đi, không cứu. Nói xong liền kéo cửa cục bắt yêu, chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ yêu nghiệt lại dừng bước, suy nghĩ một chút, nói, em không cần rời hồn cũng có thể cứu được. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, thầm mắng tên xà yêu thối nhà anh chơi cái trò gì vậy? Bà đây hiếm khi đồng ý che chở cho anh một lần, lại còn lên mặt. Khụ, chờ một chút, hắn vừa nói cái gì vậy? Không cần rời hồn cũng có thể cứu. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm hắn? Tên xà yêu thối này không phải chịu nhục vì cô, mà là muốn khoe khoang khả năng của mình để nhục nhã Lạc Lê sao? Ừ, cũng giống tác phong của tên xà yêu thối lắm. Dù sao bây giờ tên xà yêu thối này là em trai của hắn, em trai của tên xà yêu thối cũng có thể không tốn chút sức lực nào mà vẫn cứu được một người phụ nữ bị thai quỷ nhập bụng. Đây chẳng phải tỏ ra tên xà yêu thối nhà cô có bản lĩnh hơn sao? Ừ, cái này có thể có đấy. Cô đồng ý cho hắn đi giả bộ. Cho nên Đậu Đậu làm vẻ kinh ngạc một chút, hỏi, thật sự không cần rời hồn? Yêu nghiệt gật đầu, âm thanh trẻ con rất quyết đoán, không cần. Ôi chao, vợ che chở cho hắn ư? Vợ không biết là hắn mà vẫn có thể che chở cho hắn, nhất định là nhìn vào thân phận em trai của hắn, đây là yêu ai yêu cả đường đi. Xem ra ở trong lòng vợ mình vẫn rất quan trọng. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt như ăn phải SHT của Lạc Lê là biết, nhất định hắn ta cũng ý thức được điểm này. Bây giờ,